Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 738, Vũ Trụ Kiều. Hỗn độn phế khư thần ma múa tung, rộng lớn hỗn độn khu vực, vắt ngang ở vũ trụ khu vực biên giới, trường không biết bao nhiêu vạn dặm, nó vô biên vô hạn, như là quay chung quanh toàn bộ vũ trụ. Mà vũ trụ nằm ở hỗn độn phế khư vùng đất trung tâm. Có người nói, hỗn độn phế khư địa lý cương vực so với toàn bộ vũ trụ còn mênh mông hơn. Nó cương vực phạm vi là khó có thể đánh giá, càng là tràn ngập thần bí cùng truyền thuyết. Cổ xưa hỗn độn phế khư, tràn ngập hỗn độn cổ khí, nội bộ cảnh tượng khó có thể nhào bắt được, càng là tồn tại một loại làm người nghẹt thở khí tức. Mà hỗn độn phế khư nếu là toàn diện mở ra thời đại, như vậy loại này áp bức người đều muốn run rẩy gợn sóng. Sắp sửa tiêu tan, một khi một ngày này đến, như vậy liền đại diện cho hỗn độn phế khư tranh bá mở ra. Đến thời điểm các tộc cường giả lên sàn, sẽ ở hỗn độn phế khư tranh cướp các đại bí cảnh tạo hóa. Thế nhưng hiện nay, rộng lớn hỗn độn phế khư nơi sâu xa, lộ ra từng trận khủng bố vô biên khí tức, có nhân vật đáng sợ từ trong ngủ say chuyển tỉnh, nồng nặc hỗn độn sôi trào, trời biết lan đến bao nhiêu vạn dặm. Khoảng cách hỗn độn phế khư so sánh gần tinh vực, rất nhiều người run rẩy, bàn chân như nhũn ra, thật cảm thấy một vị cự long ở trong hỗn độn dựng lên, mà nhìn xuống muôn dân. Trong hỗn độn phế khư bá chủ thế lực, lẽ nào cũng phải tham dự vào. Vũ trụ kéo dài sôi trào, các đại quần tộc đều có đại nhân vật du tẩu các nơi. Tra xét tình báo, hiện nay mới thôi, tổ điện cùng âm minh nhất tộc rất nhiều cường giả xuất chinh. Đặc biệt là âm minh nhất tộc, vẫn tọa trấn ở âm minh nhất tộc loại kia khí thôn tinh vực khí thế. Biến mất rồi. Điều này nói rõ, tộc này đại năng đi tới chiến trường. Âm Nguyên Thạch cùng Âm Nguyên Khôi chết đi tin tức chưa từng truyền đến. Hiện tại trong vũ trụ các đại quần tộc, còn tưởng rằng hai đại đỉnh phong thế lực lại một lần nữa liên thủ. Muốn lật tung táng vực bộ tộc tổ địa đây. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tình huống có chút nghiêm trọng, tổ điện cổ tổ đi rồi. Hiện tại âm minh nhất tộc đại năng cũng rời đi, thậm chí để vô tận sinh linh hoảng loạn chính là, trong hỗn độn phế khư liên tiếp có khí tức đáng sợ nhân vật giác tỉnh. Hỗn độn phế khư cũng tham dự vào, đến cùng đứng ở phương nào? Không quản đứng ở ai một phương, táng vực bộ tộc không thể có cứu viện, thật không biết chuyện này đến cùng làm sao kết thúc. Rất nhiều cường giả cũng ngờ vực. Hỗn độn phế khư vì sao bị kinh động? Ở trong này một ít thế lực đáng sợ cực nhỏ có cường giả tiến vào vũ trụ. Trừ phi đến hỗn độn phế khư mở ra bước ngoặt, nhưng là hiện tại rất rõ ràng thời gian chưa tới. Thế nhưng bọn họ có hành động. Rất nhiều người ở quan sát, ngóng nhìn cổ xưa hỗn độn, vũ trụ này khu vực biên giới. Hỗn độn phế khư vắt ngang năm tháng dài đằng đẵng. Trừ phi đại nhân vật có thể lộ ra đáng sợ khí thế, xuyên qua ở hỗn độn phế khư ở trong, tìm kiếm tạo hóa, các ngươi mau nhìn, rất nhiều lão già dồn dập thất sắc, cho dù là các đại đỉnh phong thế lực đến quan sát cường giả đều biến sắc rồi. Đầu tiên, đập vào mi mắt là một cái thần thánh đến mức tận cùng màu vàng đại đạo. Như là từ hỗn độn phần cuối trải rộng ra, xuyên qua cổ xưa hỗn độn, trời biết đến cùng xuyên qua bao nhiêu đại vực, thẳng tới hỗn độn biên giới. Vũ trụ kiều dĩ nhiên xuất hiện, lẽ nào, lão già đều thất sắc, thần vương lần thứ hai đều sẽ sợ hãi. Vũ trụ kiều là một tông phi thường đặc thù bí bảo. Nghe đồn vũ trụ kiều bảo phát đến mức tận cùng. Có thể ngang qua hơn 1.000 tinh vực, tạo thành một cái màu vàng vũ trụ thiên kiều. Suy nghĩ một chút liền biết vũ trụ kiều đến cùng có bao nhiêu biến thái. Vật ấy giá trị vượt qua đại năng thánh binh, khẳng định sắp xếp ở vô thượng chí bảo bên dưới. Vũ trụ kiều là cái gì chí bảo? Làm sao từng cái thiên thần cũng giống như là ăn xuân dược. Nơi này hội tụ không ít trẻ tuổi một đời, thậm chí một ít tất cả thế lực lớn nhỏ cường giả. Bọn họ ánh mắt kinh ngạc dò xét bốn phía, một vị kia vị đức cao vọng trọng trong vũ trụ cường giả đỉnh cấp, hoặc là các đại cổ xưa gia tộc lão già. Những người này dồn dập trang nghiêm nghiêm túc mà thu dọn quần áo, trở nên tinh thần phấn chấn. Bọn họ như là đang hướng thánh, gặp phải cực kỳ thần thánh sự kiện lớn, cung cung kính kính đứng ở vũ trụ kiều bốn phía. Biến hóa này để rất nhiều cường giả trợn mắt ngoác mồm. Đây là ra sao mới tồn tại đến? Sao để bọn họ như vậy? Đây là ở nghênh tiếp đại năng sao? Nhưng cuối cùng khiến người ta thất sắc chính là một vị tuổi già thần vương đều đến rồi, cũng đứng ở vũ trụ kiều một đầu khác chờ đợi. Này có chút kinh người rồi. Biết được vũ trụ kiều cường giả cũng không nhiều. Có thể phàm là biết vũ trụ kiều, phi thường rõ ràng vũ trụ kiều đến cùng đại diện cho cái gì. Trước tiên không nói vũ trụ kiều thế lực sau lưng, chỉ bằng vào vũ trụ kiều giá trị, có thời điểm thậm chí vượt qua vô thượng chí bảo. Bởi vì món chí bảo này, có thời điểm có thể xuyên qua không trọn vẹn vũ trụ, lùng bắt vô thượng kỳ ngộ. Vật ấy ở các đại vũ trụ thời đại đều có thần thoại cùng truyền kỳ tính suy đoán. Hiện nay vũ trụ kiều hiện ra, tuyệt đối là sau lưng nhân vật khủng bố đến rồi. Âm âm, màu vàng vũ trụ kiều kéo dài óng ánh, cuối cùng nó bùng nổ ra ngàn tỷ sợi hào quang, đâm thủng hỗn độn. Nó như là một tòa đi về tiên vực cầu nối, thần thánh đến mức tận cùng, dâng lên mênh mông thời không gợn sóng. Trên đại đạo màu vàng, có tiếng bước chân truyền đến, đứng ở cầu nối đi lên đi, cho dù là một vị phàm nhân, đều có thể trong thời gian ngắn vượt càng rộng lớn hơn cương vực. Ta thấy một vị đại năng ở trên cầu nối xuất hành. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, mơ hồ có thể thấy được một vị áo bào vàng lão nhân, đạp lên vũ trụ kiều đi tới, mang theo màu vàng quạt lông. Xem ra tiên phong đạo cốt, thế nhưng có lớn lao thần uy, phảng phất một vị thái cổ đại thần đi tới. Hắn thần uy mênh mông, tỏa ra khí tức lệnh vạn linh kinh hãi, chưa từng đi tới chỗ cần đến. Vùng vũ trụ này đều lu mờ ảm đạm, ở uy thế của hắn bên dưới mất đi hào quang. Nơi này nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động. Áo bào vàng lão nhân không biết từ nơi nào lấy ra vũ trụ kiều, thế nhưng hắn đã đi ra hỗn độn phế khư, đi đến vũ trụ bên ngoài. Sau một khắc, người xung quanh sợ hết hồn, bởi vì sau lưng của ông lão áo bào vàng cũng cùng theo một đám người, nam nữ đều có. Ban đầu bọn họ có vẻ rất bình tĩnh, nhưng là làm rời đi hỗn độn phế khư thời khắc, từng cái như là bị phó thác ngập trời thần lực. Chiến thể đồng loạt bốc cháy lên. Trời à, có trẻ tuổi kỳ tài giật mình, như là nhìn thấy một đám thế hệ tuổi trẻ vương từ trong ngủ say giác tỉnh. Mỗi cái khí thôn non sông, bá tuyệt vòm trời, tồn tại kinh thế thần uy. Đây tuyệt đối là một đám thế hệ tuổi trẻ rồng phượng trong loài người. Rốt cuộc hỗn độn phế khư uy thế rất lớn, bọn họ đều bị áp chế thực lực, chỉ có ở trong bí cảnh mới có thể hoàn hảo không chỗ. Tử vi thánh nữ, có chút người giật mình, bởi vì ở trong đám người, nhìn thấy một vị quen thuộc nữ tử. Rốt cuộc dung mạo của nàng quá xuất sắc, bất luận ở nơi nào đều lôi kéo người ta chú ý. Đây chính là một viên minh châu ở đây tỏa ra quang hà. Doãi Y Tư cũng tới, làm người ta bất ngờ nàng làm sao từ hỗn độn phế khư đi ra. Nếu là Tô Viêm lần thứ hai, nhất định sẽ cực kỳ bất ngờ. Quái lạ tinh linh tử Hà Tiên Tử cũng ở trong đám người, cùng Doãn Y Tư đứng chung một chỗ. Rõ ràng là một đôi tuyệt sắc mỹ nhân, hấp dẫn mọi người quan sát. hóa ra là Kim Vũ phó viện trưởng. Ở vũ trụ kiều nơi này chờ đợi một đám cường giả, ngữ khí kích động mở miệng. Đặc biệt rất rõ ràng một vị này sức ảnh hưởng. Sau lưng của bọn họ là đạo điện. Nếu là trong vũ trụ mạnh nhất thực lực, bao quát hỗn độn phế khư, thật không ai dám có kết luận. Có thể muốn nói trong vũ trụ thần bí nhất cùng uy vọng lớn nhất thuộc về với đạo điện. Có thể mạch này cũng sẽ chỉ ở hỗn độn phế khư mở ra mới sẽ xuất thế. Lúc trước có thể có người đi ra. Kim Vũ phó viện trưởng bốn phía dò xét, mắt thần như điện, lời nói như lôi. Hắn có vẻ cực kỳ đáng sợ, hơi một tí đều có thể rung động hỗn độn. Lỗ chân lông thoáng phun ra khí thế làm người đều rất khó chịu đựng. Người nơi này đều ngẩn người. Nói là không có, Kim Vũ ngờ vực, liền lúc trước, hắn ở trong hỗn độn phế khư, cảm ứng được một loại dị thường đáng sợ gợn sóng hiện lên. Thế nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, hắn hoài nghi hỗn độn phế khư có không xuất thế lão quái vật cũng đi ra. Kim Vũ phó viện trưởng chưa từng cẩn thận tra hỏi, chính là mang theo người đi xa, hắn còn có đại sự muốn làm. Bão táp đến, động tĩnh quá to lớn. Có người đã thấy, kinh thế sóng ngầm đang phập phồng, mãnh liệt không dứt, dâng tới hệ ngân hà. Cố nhiên nơi này 99% còn không biết vị trí cụ thể, nhưng là bắt nguồn từ trong vũ trụ dòng lũ, vô biên đại thế, hầu như không thể cài, chính đang hướng về hệ ngân hà bắt đầu hội tụ, sắp lật lên đến sóng biển ngập trời. Địa cầu, đã từng táng vực bộ tộc lưu lại tổ huấn, tộc này cường giả không thể vào hậu tổ tinh, thế nhưng địa cầu nếu đã giải phong, hậu tổ tinh bọn họ cũng có thể đến. Hạ Hầu đã cảm giác được không tiền khoáng hậu áp lực. Hắn đứng sững ở trong tinh không, cẩn thận cảm ngộ hệ ngân hà lực lượng. Hạ Hầu ra ra, tai nạn này làm sao mới có thể vượt qua? Tô Viêm phát ra thanh âm khàn khàn, tâm tình của hắn sa sút. Bảo tài liền như vậy bị bắt đi, mà hắn nhưng không cách nào thay đổi viết cái gì. Loại kia vô lực so với ở tiên tinh mặt đất vô lực, còn muốn cho tâm tình của hắn khó chịu. Hiện nay, trong địa cầu, rất nhiều tộc nhân đều rời đi, bị Hạ Hầu lấy bí thuật Nazi đi, tránh không thoát rồi. Hạ Hầu thân hình cao to mà lại hùng vĩ, mắt nhìn hệ ngân hà bên ngoài, hắn lạnh lùng nói, không thể tránh khỏi, chỉ có tử chiến. Ta quan sát hệ ngân hà chi cách cục, có thể nắm chặt, chống đỡ được đại năng, nhưng nếu là đến mấy vị, đây mới thực sự là phiền phức. Hạ Hầu rõ ràng, lấy hiện tại táng vực bộ tộc gốc gác, căn bản không ngăn được bọn họ, dù cho là lão thủ lĩnh trở về. Tiền đề là bọn họ quyết tâm, bất chấp hậu quả đối phó táng vực bộ tộc, đây mới thực sự là diệt tộc đại họa. Có thể Hạ Hầu cảm thấy bọn họ hai đại quần tộc vẫn không có cái này quyết đoán. Nếu như nơi này sớm giác tỉnh hơn 100 năm, nên thật tốt. Hạ Hầu ở trong lòng thở dài, hệ ngân hà rất đáng sợ, có thể làm bọn họ quần tộc nơi khởi nguồn, không ở như là trước khiếp tay khiếp chân, nhưng là thời gian há có thể quay lại. Hơn 100 năm trước sự tổn thất của bọn họ cuối cùng vẫn là quá nặng nề. Rốt cuộc hai đại vô thượng chí bảo, hai vị đại năng, mười mấy vị thần vương, nhằm vào bọn họ chết rồi quá nhiều lão huynh đệ, bây giờ còn có không ít thất tán đội ngũ chưa từng gây dựng lại. Hài tử, ngươi đi đi, Hạ Hầu vỗ vỗ Tô Viêm bả vai, trầm giọng nói, rời đi nơi này, đi truy tầm chính mình võ đạo đường, nếu chúng ta bại vong, ngươi cũng không nên quay đầu, đi tìm kiếm tự mình vô địch đường, không làm được vĩnh viễn cũng không nên quay đầu. Nghe vậy, Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt, hắn lắc đầu, nói rằng, quần tộc hạo kiếp, ta vì Hoa Hạ Liên Minh cường giả số 1, há có thể vào lúc này từ bỏ quần tộc bỏ chạy rời đi. Hạ Hầu ra ra không nên nói nữa, Bất luận hôm nay kết cục làm sao, ta đều muốn cùng quần tộc của ta cùng tiến cùng lui. Tốt, ha ha, Hạ Hầu cười to, cũng chưa chắc bại đi. Ta cảm thấy bọn họ không có cái này quyết đoán, chỉ là hối hận ngày đó không có đúng lúc ra tay. Đánh chết Côn gia nửa bước đại năng. Tô Viêm con mắt lại là rơi vào, cách đó không xa yên tĩnh đứng thẳng một vị mỹ lệ mà lại cao quý nữ tử. Trúc Nguyệt cũng nhìn phía Tô Viêm, đôi mắt sáng dập dờn nụ cười, thế nhưng cũng có một tia yêu sắc. Trúc Nguyệt, ngươi vẫn là rời đi trước đi. Tô Viêm đi lên, âm thanh trầm giọng nói, không biết tiếp đó sẽ phát sinh gì đó. Đây là chúng ta Táng Vực bộ tộc tai họa, không nên liên lụy đến ngươi. Năm đó Bắc Đầu giáo trợ giúp đối với ta đã rất lớn. Hiện tại bất luận làm sao cũng không thể để cho ngươi lấy thân mạo hiểm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.